Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 28, Phong Nguyệt. Khi Từ Thận Ngôn đi vào Tử Thần Điện, Tô Nghiêu đang muốn khóc vô lệ ngồi ở trên giường, Diệp Lâm tựa vào đầu gối của nàng, vẻ mặt bình tĩnh, Từ Thận Ngôn dừng bước. Diệp Lâm và mẫu thân hắn trưởng công chúa Hoài Dương thân cận, cũng thân cận với hắn hơn biểu huynh đệ khác, trong ngày thường chỉ biểu ca hô, chưa bao giờ mang dáng vẻ đông cung, nhưng kể từ hôm đó bái phóng phủ trưởng công chúa Hoài Dương, Từ Thận Ngôn đã cảm thấy thái tử biểu đệ càng lạnh nhạt với mình. Nghe vang động, lúc này Diệp Lâm mới mở mắt, liếc mắt nhìn Từ Thận Ngôn dừng ở trong điện dừng bước không tiến lên, hời hợt nói, biểu ca tới. Từ Thận Ngôn gật đầu một cái, mở miệng muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy Diệp Lâm không chút để ý tiếp tục nói, A Nghiêu không phải người ngoài, biểu ca như thường kê đơn thuốc là được. Tô Nghiêu nghe lời này vào tai, tâm tình phức tạp, dáng vẻ ngày trước của vắng ngắt không phải rất tốt sao? Nhưng rốt cuộc là từ lúc nào thì thay đổi, Tô Nghiêu cảm thấy Diệp Lâm càng ngày càng dính người, như vậy mỹ nhân trên đùi không chịu lên hành động, thật không bị hư hỏng hình tượng cao quý lãnh diễm của Diệp Lâm sao? Bên này Tô Nghiêu nội tâm cuồn cuộn như nước thủy triều, bên kia Từ Thận Ngôn lại chân chân thiết thiết không nhìn nàng, nghiêm túc chẩn bệnh. Tô Nghiêu ngồi ở một bên có chút tò mò nhìn Từ Thận Ngôn, người này thật đúng là giàu tinh thần chuyên nghiệp không chút nào mang phân tâm, giống như trong phòng này không có Tô Nghiêu. Có lẽ đây mới là một thầy thuốc chân chính, một bộ trình tự đi xuống, Từ Thận Ngôn viết phương thuốc, lúc này mới đưa mắt quét về phía Tô Nghiêu ở một bên, nhưng cũng không dừng chân bao lâu, rất nhanh chuyển hướng những địa phương khác, cái nhìn kia vừa vặn lúc Tô Nghiêu đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau Tô Nghiêu chỉ thấy thần sắc trên mặt Từ Thận Ngôn hết sức phức tạp, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nàng tới kịp thể nghiệm, cũng chỉ có một ít cau mày thôi, Tô Nghiêu không rõ chân tướng, nàng nhớ không lầm. Mỗi một lần nhìn thấy người này, lúc Từ Thận Ngôn canh chừng nàng cũng sẽ cau mày, nàng thề cho tới bây giờ mình không trêu chọc qua người mang tuyệt kỹ từ đại công tử này, thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lần đầu tiên gặp mặt Từ Thận Ngôn liền nhăn mày lại với nàng, người này vốn là lạnh nhạt cực kỳ, giống như cái gì đều không sao với hắn, phần kia phong độ của người trí thức cố tình còn khiến người khác cảm thấy thân thiết, đặt ở hiện đại, là dáng vẻ của một nam thần cấm dục. Rốt cuộc nàng khi nào khiến Từ Thận Ngôn lạnh nhạt nhìn người không nổi nữa như vậy, Từ Thận Ngôn cũng không nhiều lời, viết phương thuốc rồi hàn huyên mấy câu với Diệp Lâm, liền muốn cáo lui, Diệp Lâm cũng không cản hắn, mặc hắn ra khỏi điện, bóng lưng biến mất trong tầm mắt, mới nhàn nhạt mà nói ra, rất lạnh nhạt sao, Tô Nghiêu phục hồi tinh thần lại mới hiểu được hắn là đang nói Từ Thận Ngôn, gật đầu một cái, đồng ý nói, phải hà. Chỉ là đồng ý hết Tô Nghiêu nghĩ cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Lâm có tình cảnh đó, khi đó, Diệp Lâm cũng hết sức lạnh nhạt, xem ra ngược lại có mấy phần giống Từ Thận Ngôn, ước chừng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm thôi, cũng không biết sao sau này Diệp Lâm giống trẻ con rồi, liễm diễm sơn tuyệt tình đoạn yêu, không hỏi hồng trần, biểu ca ở thiên kim các tu tập nhiều năm, sở thụ tiêm nhiễm không cạn, vì vậy đối với người cực kỳ lạnh nhạt với mọi chuyện, y thuật cũng là tuyệt đỉnh. Diệp Lâm nói này lời nói bản ý là hy vọng Tô Nghiêu ngay từ khi bắt đầu không nên có tâm tư khác với Từ Thận Ngôn, chỉ là lời nói nghe vào trong lỗ tai Tô Nghiêu, trọng điểm cũng đã không phải cái này, nàng nghĩ chính là, Liễm Diễm Sơn rốt cuộc là một địa phương nào, có thể đứng vững vàng ở giang hồ trải qua mấy đời tang thương, cũng coi là một nơi thần kỳ, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nếu là thân gặp loạn thế, Liễm Diễm Sơn cũng là nơi tốt, nghĩ tới. Tô Nghiêu vô tình nói thầm ra ngoài, Liễm Diễm Sơn Diệp Lâm bén nhạy nghe được nàng thấp giọng lầm bầm lầu bầu, giơ tay lên kéo Tô Nghiêu tay ở trong tay, nói, ngươi nghỉ đây, đợi ngày sau tất cả trần ai lạc địa, ta liền dẫn ngươi đi, chung quy một ngày, hắn sẽ mang nàng xem vạn dặm Hà Sơn. Tô Nghiêu gật đầu một cái, lại không để vào trong lòng, chỉ coi Diệp Lâm là thuận miệng hứa hẹn, hắn là thái tử, về sau là hoàng đế. Sao có thể tùy tiện bỏ xuống vạn lý giang sơn theo nàng góc bể chân trời, Tô Nghiêu thu hồi mắt lại, nhìn Diệp Lâm ngửa mặt nhìn chăm chú vào nàng, người này đã từng giống Từ Thận Ngôn đối với cái gì cũng thờ ơ lạnh nhạt, vậy mà hôm nay ánh mắt thuần lương mềm mại, vẻ mặt giống như một đứa bé, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hơi thở, ngăn ở trên ngực không hơn xuống hay không, chặn nàng có chút khó chịu, từ đại công tử chịu Liễm Diễm Sơn tiêm nhiễm đã lâu. Như vậy tính tình chẳng có gì lạ, nhưng điện hạ Tô Nghiêu nói đến một nửa liền mắc kẹt, bây giờ nàng có chút ngoài dự đoán buông lỏng, nói tới nói lui cũng không trải qua suy tư, quên mất có mấy lời chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, lại không thể hỏi, Diệp Lâm giống như không để ý nàng mạo phạm, lại kỳ dị hiểu nàng chưa nói xong, con mắt màu đen trong gợn sóng đầy tình cảm phức tạp Tô Nghiêu không thể hiểu được, hắn nói, A Nghiêu chưa từng nghe qua sao, một buổi sáng phong nguyệt, muôn thuở trường không, ta chỉ mong cuộc đời này không hề nửa dính, Tô Nghiêu không ngờ Diệp Lâm sẽ trả lời, càng không nghĩ tới hắn cho ra một cái đáp án như vậy. Lúc này Diệp Lâm gối lên chân của nàng ngửa mặt nhìn nàng, ánh mắt khiếp người, một cái tay của nàng còn bị Diệp Lâm giữ trong tay, mập mờ không nói ra được, Tô Nghiêu rốt cuộc ý thức được như thế thật sự vô cùng thân mật, đã vượt ra khỏi giới hạn nàng đoán trước định rõ, toàn thân chợt cứng đờ, lúng túng ho khan một tiếng, phá vỡ không khí quỷ dị này, điện hạ nên nghỉ ngơi, A Dao cũng nên cáo lui. Diệp Lâm nhìn nàng một bộ giống như bị dẫm cái đuôi xù lông, cũng không làm khó nàng. Rốt cuộc tự động tự giác mà giơ đầu lên, Tô Nghiêu cơ hồ là lập tức nhảy xuống giường, ngồi đã lâu chân cũng có chút nhức mỏi, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, hoàn hảo nàng tay mắt lanh lẹ đỡ bên giường, mới miễn cưỡng đứng lại, không đến nỗi quá quẫn bách. Diệp Lâm nằm lại trên giường, tập trung tại lãnh ngạnh ngọc chẩm, không khỏi có chút hoài niệm đầu gối ấm áp của Tô Nghiêu, thấy nàng nhe răng trợn mắt, lộ ra một cưng chiều nụ cười, hỏi ra lời cũng là một vấn đề khó khăn. Ngươi nào đến nỗi tránh ta như xà hạt như thế, xà hạt, Tô Nghiêu yên lặng oán thầm, Thái tử Điện Hạ không phải xà hạt, vốn là xà hạt mỹ nhân Tô Nghiêu không biết vì sao sẽ có cảm giác như thế, hôm nay vừa thấy được Diệp Lâm, đã cảm thấy hắn giơ tay nhấc chân tràn đầy đều là trẻ con ăn vạ nũng nịu tùy hứng cùng bướng bỉnh, đây chính là Thái tử lành lạnh trời quang trăng sáng, hiện tại đây cũng mở ra hình thức gì, đứa bé. Tô Nghiêu bày tỏ mình tiếp nhận hạng cuối lại một lần nữa bị Diệp Lâm đổi mới, cũng may thuốc rốt cuộc coi như là thấy hiệu quả, Diệp Lâm cũng bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Tô Nghiêu vừa thấy, vội vàng vừa khuyên vừa dỗ mà trấn an Diệp Lâm, mới nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi tử thần điện, trong óc còn đang nhớ lại Diệp Lâm nói câu kia ta chỉ là không muốn nữa dính. Tô Nghiêu dương mắt nhìn bầu trời xanh biếc, nàng không thể không thừa nhận. Khi Diệp Lâm ngưng mắt nhìn nàng nói lời như vậy thì Tô Nghiêu có chút cảm thấy bi thương thảm thiết, một buổi sáng phong nguyệt, muôn thuở trường không, muôn thuở trường không, chỉ sợ Diệp Lâm giống khai quốc hoàng đế, là một người si tình. Tô Nghiêu giơ tay lên che kín có chút ánh mặt trời chói mắt, Diệp Lâm có lòng làm khai quốc hoàng đế đa tình vậy, chỉ tiếc, lại lỗi một lời thâm tình, hít sâu một hơi, Tô Nghiêu lắc đầu một cái hất ra những cảm xúc kia, cất bước đi đến phía trước. Nàng nhất định là gần đây sống quá mức an nhàn sung sướng rồi, mới nhiều buồn thiện cảm như vậy, bi xuân mẫn thu, đây cũng không phải là nàng Tô Nghiêu, đi qua một cửa cung, tử thần điện đã biến mất ở trong tầm nhìn, Tô Nghiêu lắc đầu một cái bỏ tạp niệm trong lòng, đang muốn tập hợp lại, bước ra bước đi, bên tai bất thình lình bay tới một câu, Tô đại tiểu thư xin dừng bước, Tô Nghiêu sợ hết hồn, không ngừng bận rộn lui về phía sau mấy bước, nghiêng đầu. Đã nhìn thấy Từ Thận Ngôn yên lặng đứng tại một bên cửa cung, khom lưng hướng nàng làm một lễ, Tô Nghiêu vội vàng đáp lễ, dương mắt quan sát Từ Thận Ngôn, đều do hắn quá yên tĩnh, một người lớn như vậy đứng ở một bên, Tô Nghiêu thế nhưng một chút cũng không phát hiện, cái này không mắt mù này, chỉ là nhìn dáng vẻ này, cũng sẽ không đúng lúc như vậy ở nơi này vô tình gặp được hắn đi, thấy thế nào người này đều cố ý đợi nàng, Từ đại công tử có chuyện gì sao, nếu không chờ nàng làm gì. Từ Thận Ngôn gật đầu một cái, khom lưng làm một tư thế xin, nói, mấy ngày nay gia mẫu vẫn lo Tô đại tiểu thư, không biết Tô đại tiểu thư khi nào có thể quang lâm hàng xá, nhớ nàng, đoán chừng là nhớ thương nàng xoa bóp thôi. Tô Nghiêu hiểu trưởng công chúa Hoài Dương không phải là người xấu gì, chỉ là phải nói gặp mặt một lần thì có tình cảm thâm hậu như thế sao, Tô Nghiêu không tin, huống chi lần đầu tiên gặp mặt còn không vui vẻ như vậy, còn có Từ Thận Ngôn. Nàng còn chưa suy nghĩ ra nàng trêu chọc hắn ra sao, để hắn nhìn không thuận mắt, ngược lại nói rõ ràng chút, mặc dù nàng sẽ không đổi, nhưng có thể tự biết mình ít xuất hiện ở trước mặt hắn ngại hắn không vừa mắt, chỉ là Từ Thận Ngôn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng xác thật nên tới cửa nói cảm ơn. Tô Nghiêu nghĩ tới đây, xoay người nặng nề nói, ngày mai A Dao chắc chắn tới cửa bái phỏng, kính xin Từ đại công tử thay mặt A Dao chào hỏi trưởng công chúa Điện Hạ. Từ Thận Ngôn khẽ gật đầu, cũng không nhìn ra hỉ nộ ái ố, giống như chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ nhắn nhủ của mẫu thân, mà bản thân của hắn, hoàn toàn không hữu hảo ác. Tô Nghiêu cân nhắc một chút, đã đến mép nghi vấn đành nuốt xuống, người này, thật giống như bích thủy hàng đàm, nhìn như đáy hồ trong suốt, kỳ thực sâu không lường được. Tô Nghiêu không nói lời nào, Từ Thận Ngôn cũng không mở miệng nữa, một đường yên lặng đi tới cửa Đông Cung, hai người tạm biệt, cũng liền rời đi, xoay người sang chỗ khác. Từ Thận Ngôn cau mày thật chặt, có một số việc muốn xác nhận, chỉ là không có cơ hội. Hắn chỉ hy vọng ngày mai Tô Giao có thể đúng hẹn tới phủ trưởng công chúa Hoài Dương Phủ, do xét đến cùng.